Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, chương 172, lựa chọn. Bành, không có phản ứng chút nào thời gian. Nguyên lai binh lính liền bị một cái khoác màu hồng mao nhung áo khoác đàn ông cao lớn thay thế. Cao ngất thân hình, đỏ tươi kính mắt, đột nhiên này xuất hiện đàn ông cao lớn. Cả người trên dưới đều lộ ra một cổ không giống tầm thường khí tức. Nguyên lai binh lính bị hắn dẫm ở dưới chân. Lúc này đã không có tiếng thở. Cũng không biết là chết hay là choáng váng. Ngươi là người nào? Chung quanh các binh lính như lâm đại địch. Nhộn nhịp lấy súng ra nhắm ngay Doflamingo. Doflamingo ánh mắt đông lại một cái. Vô hình Haki bá vương thả ra ngoài. Những thứ kia cưỡi ở ngựa thượng sĩ binh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sau đó giống như là dưới sủi cảo một dạng đùng đùng rơi trên mặt đất. Doflamingo xoay người, nhìn trước mặt một lớn một nhỏ hai cô bé. Trên mặt lộ ra một chút nghiền ngẫm tươi cười, xem ra. Giữa chúng ta rất hữu duyên a. Monet cùng Sugar ôm ở cùng một chỗ. Mặt đầy cảnh giác nhìn Doflamingo. Doflamingo cười cười. Từ trên người móc ra một túi kim tệ nâng tại trên tay trái. Đưa ra trên tay phải nằm hai cây tuyến chi thiên bản cho hai người các ngươi lựa chọn số một. Mang theo kim tệ rời đi nơi này. Từ đó ta với các ngươi lại không dây dưa dễ má. Ai cũng không nhận biết người nào. Thứ hai, đem cái này cây kim đâm vào trong cơ thể. Đem linh hồn bán cho ta. Làm ta bộ hạ. Tại trong dự ngôn. Monet cùng Sugar đều đối với hắn trung thành tuyệt đối. Nhất là Monet, bởi vì hắn mệnh lệnh không chút do dự đi chết. Cho nên Doflamingo không có cưỡng bách các nàng đi theo chính mình. Mà là cho hai người bọn họ lựa chọn. Kết quả sẽ như thế nào? Liền theo thiên mệnh đi. Doflamingo sau khi nói xong, lại bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt hai nữ. Monet sắc mặt do dự. Sugar sợ hãi nhìn hắn. Monet lấy dũng khí, hỏi có thể nói cho chúng ta biết, ngươi là người nào sao? Doflamingo nói ta là một cái hải tặc, một cái tội phạm, đồng thời, ta cũng vậy muốn thống trị cái thế giới này nam nhân. Các ngươi nếu là đi theo ta, sau này sinh hoạt khả năng sẽ không yên ổn, kèm theo các ngươi, có thể là chiến đấu nguy hiểm, bất quá ta có thể bảo đảm. Ta sẽ hết sức bảo đảm các ngươi an toàn. Chỉ cần đạt được ta công nhận. Các ngươi chính là ta người nhà. Monet cùng Sugar do dự một hồi. Cuối cùng trời xui đất khiến lựa chọn đi theo Doflamingo. Tại các nàng làm ra sau khi quyết định. Ngay cả các nàng mình cũng cả kinh. Đây chính là vận mệnh a. Doflamingo mỉm cười. Một tả một hữu kéo hai nữ tay. Đi theo ta. Ngoặc kép. Tân thế giới. Hải tặc trong lúc đó bá chủ tranh phong đã đến như hỏa như đồ bước. Nào đó hòn đảo, băng hải tặc bách thú tập kích nơi này. Nơi này là ánh trăng băng hải tặc chỗ ở. Bất đắc dĩ, Gecko Moria mang theo hắn băng hải tặc. Cùng băng hải tặc bách thú triển khai kịch chiến. Hắc hì hì hì hì. Băng hải tặc bách thú. Cho các ngươi kiến thức một chút ta cương thi quân đoàn. Gecko Moria cười lớn một tiếng. Phất tay một cái liền có vô số cương thi từ dưới đất xuất hiện. Từng cái cánh tay từ trong đất đưa ra. Sau đó ấn lại mặt đất đem thân thể của mình từ trong đất rút ra. Kinh khủng này một màn. Nhìn đến băng hải tặc bách thú rất nhiều tầng dưới chót hải tặc vong hồn đại mạo. Rụt rè e sợ không dám lên trước. Đoàng đoàng đoàng. Băng hải tặc bách thú các hải tặc nổ súng. Đạn bắn vào những thứ kia cương thi trên người. Nhưng không cách nào đối với bọn họ tạo thành hữu hiệu sát thương. Hà A, một cái băng hải tặc bách thú hải tặc diện mục hung hãn. Giơ lên trong tay trường đao bổ về phía trước mặt mình cương thi. Một đao liền đem nó chém thành hai nửa. Bị chặt thành hai nửa sau đó. Cái này cương thi lại mất đi hành động năng lực. Cái gì đó, cái gọi là cương thi cũng không gì hơn cái này. Để cho bọn họ biết một chút về băng hải tặc bách thú lực lượng. Băng hải tặc bách thú các hải tặc giống giận. Cùng ánh trăng băng hải tặc bọn cương thi chiến đấu chung một chỗ. Băng hải tặc bách thú các hải tặc có mạnh có yếu. Đối mặt những thứ kia hải tặc tinh anh. phổ thông cương thi căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Ba đại tướng quân, Gekko Moria cắn răng, thả ra chính mình mấy cái mạnh mẽ cương thi. Cái này cái gọi là ba đại tướng quân, là hắn dùng ba cái mạnh mẽ hải tặc thi thể, phối hợp ba cái mạnh mẽ hải tặc cái bóng chế tạo thành. Nói cách khác, muốn chế tác cái này ba đại tướng quân, nhất định phải giết chết ba cái mạnh mẽ hải tặc, đạt được bọn họ thi thể, tù binh ba cái mạnh mẽ hải tặc, lấy được bọn họ cái bóng, sẽ đối ước chừng 6 cái mạnh mẽ hải tặc hạ thủ, mới có thể thu được đến cái này ba đại tướng quân. Cái này chi phí không phải bình thường cao, bất quá chi phí mặc dù cao, hiệu quả cũng là rõ rệt. Ba đại tướng quân vào sân, rất nhanh thì để cho ánh trăng băng hải tặc lấy được ưu thế. Băng hải tặc bách thú bên kia thấy ánh trăng băng hải tặc vận dụng cao thủ. Rách hạn hán nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể biến thành voi ma mút, hướng bên này lao nhanh mà tới. Dọc theo đường đi, số lớn cương thi bị hắn dẫm đạp thành thịt nát, cái kia to lớn đại thể hình để cho hắn chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Gekko Moria phó thuyền trưởng cười lạnh một tiếng, từ trên người rút ra một cái tử sắc trường đao, danh đao tử vân. Cái này lần chúng ta muốn giết một đầu voi ma mút. Ánh trăng băng hải tặc phó thuyền trưởng chống lại rách hạn hán, song phương triển khai kịch chiến. Gekko Moria cũng ra tay, hắn cho gọi ra chính mình cái bóng, giống vậy tiến vào chiến đoàn. Hắn cái bóng hóa thành vô số màu đen biên bức, hướng phía trước đánh tới. Bản thân hắn theo ở phía sau, phất tay đem một vài băng hải tặc bách thú hải tặc đánh ngã. Hắn đi tới chính mình phó thuyền trưởng nơi đó, cùng hắn cùng một chỗ đối phó rách hạn hán. Rách hạn hán nâng lên giống chân, một cước dẫm đạp hướng Moria. Bành, Moria bị dẫm đạp bể, hóa thành vô số cái bóng, lại lần nữa hợp lại. Ảnh pháp sư, Moria gầm nhẹ một tiếng, thân thể và cái bóng trong lúc đó linh hoạt chuyển đổi. Hắn và chính mình phó thuyền trưởng liên thủ, ngăn trở rách hạn hán tấn công, thậm chí đem hắn đánh liên tục bại lui. Hiện tại Moria nhưng là không yếu, bàn về thực lực coi như là cùng Crocodile so sánh cũng không yếu nhiều ít. Đáng chết ánh trăng băng hải tặc, cho ta nhận lấy cái chết. Một đạo giống giận rung trời tiếng vang lên. Một người cao lớn thân ảnh từ đằng xa xông lại. Thân ảnh này trên đầu lớn lên góc, trên người lân, thể trạng khôi ngô, diện mục hung hãn, hiển nhiên một cái ma vương tái thế. Bách thú Kaido, bách thú Kaido đăng tràng. Kaido đại nhân, Kaido đại nhân tới. Ngoặc kép, băng hải tặc bách thú mọi người phát ra tiếng hoan hô. Ánh trăng băng hải tặc thành viên chính là sắc mặt khó coi. Bách thú Kaido uy danh ở mảnh này trên biển khơi nhưng là rất vang dội. Rách, mau tránh ra, đám này hải tặc, giao cho lão tử để giải quyết. Kaido một bên chạy về phía Gekko Moria đám người, một bên hướng Rách gầm nhẹ. Rách không dám chống lại Kaido mệnh lệnh, nhanh chóng lui ra. Moria cùng hắn phó thuyền trưởng sắc mặt nghiêm túc, nhưng là cũng không khỏi không kiên trì đến cùng nghênh chiến. Đối mặt Kaido kia cường hãn lực phòng ngự cùng đáng sợ sinh mệnh lực, Moria cùng hắn phó thuyền trưởng công kích căn bản không hề có tác dụng. Kaido một quyền đập về phía Moria, bị hắn dùng cái bóng cùng mình thay đổi chạy trốn. Kaido lại đập về phía ánh trăng băng hải tặc phó thuyền trưởng, đáng sợ tốc độ cùng lực lượng để cho người tê cả da đầu. Phó thuyền trưởng thực lực và Kaido chênh lệch quá lớn. Bản thân hắn có hay không Moria kia loại liên quan đến không gian di động phương pháp. Đối mặt Kaido công kích, hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn chống cự. Phó thuyền trưởng giơ lên trong tay danh đao tử vân, khí thế đau buồn bổ về phía bách thú Kaido. Bành, bách thú Kaido quả đấm rơi xuống. Phó thuyền trưởng ba thoáng cái bể. Không, Moria trợn to con mắt, trong mắt chảy ra huyết lệ. Tinh thần hắn có chút sụp đổ, từ ra biển vẫn đi cùng đồng bạn mình ở trước mặt mình bị giết. Cái này kích thích có chút đại. Moria đỏ con mắt, 791-41 phần 1637-8424. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.